Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262. Trương Sung lựa chọn. Sung ta lắng muội trò chuyện thật vui. Đủ một lúc lâu về sau, Trương Sung ánh mắt mới dần dần khôi phục tiêu cự, xem tinh tường trước mắt nhi tử. Lúc này đây mở mắt, thật phảng phất khôi phục tân sinh. Viêm ruột thừa bệnh nan y cũng có thể trị, Trương Sung yếu ớt nói. Hắn đương nhiên biết mình đây là cái gì bệnh, cảm thấy lần này hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Trương Tuân mừng đến chảy nước mắt, này thì bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung nội tâm hắn mừng như điên. Nguyên bản hắn cả thế giới đều muốn đổ nát hủy diệt, trong lòng Cao Sơn đều muốn lật úp. Này thì phụ thân dĩ nhiên sống trở về. Trầm Lãng nói qua đệ một cái chỉ tiêu rất trọng yếu. Bệnh nhân có thể hay không ngay đầu tiên tỉnh lại. Bây giờ vừa mới qua đi mấy giờ. Phụ thân dĩ nhiên thật chiến thắng hắc ám bệnh ma thức tỉnh. Là Trầm Lãng cứu ngài. Thực sự là thần kỹ. Thần hồ kỳ kỹ a. Cho tới bây giờ Trương Tuân đều cảm thấy hoàn toàn bất khả tư nghị. Biết Trầm Lãng chí gần như yêu, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại như vậy. Viêm ruột thừa loại tuyệt chứng này đều có thể chữa cho tốt, hơn nữa còn dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức cứu chữa cho tốt. Nghe được Trương Tuân lời nói về sau, Trương Sung không khỏi kinh ngạc, ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp. Nhưng sau vừa dài thở phào một hơi, thế giới này thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Không nghĩ tới cuối cùng cứu lại chính mình sinh mạng dĩ nhiên là đã từng địch nhân lớn nhất. Trương Công rốt cục tỉnh lại. Này tính mệnh cuối cùng là bảo trụ hơn phân nửa. Trầm Lãng đi tới. Trương Tuân lúc đầu muốn quỵ xuống, nhưng chung quy không có quỵ. Đại ân đã không thể nói tạ ơn. Trương Sung nhìn Trầm Lãng, thần tình phảng phất có chút phức tạp, lập tức khó có thể mở miệng. Đời này hắn quỵ qua quốc quân, cảm kích qua Trúc Nhung, cảm kích qua Ninh Khải Vương thúc vân vân, nhưng còn không có bị lớn như vậy ân tình, mạng sống tri ân, vậy mà thoáng cái không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời hắn hư nhược mặt mũi lại có chút xấu hổ. Trầm công tử muốn tiêu diệt Tô thị, tiến hành đến một bước kia. Rốt cục, Trương Sung biệt xuất một câu nói. Vẫn là nói chuyện chính sự tương đối tự nhiên. Trầm Lãng đếm trên đầu ngón tay nói. Đại khái còn có 13 thiên. Sẽ quyết chiến. Bên cạnh Trương Tuân nghe một trong kinh ngạc. Ngũ Vương Tử Ninh Chính cũng không khỏi kinh ngạc. Cái này quyết chiến làm thế nào, cụ thể đến đâu nhất thiên à? Then chốt cái này Trương Sung này thì địch ta khó phân. Người dĩ nhiên nói với hắn được như thế biết không? Trương Sung nghĩ một lát mới nói, là đối phương động thủ trước, nhưng sau tuyệt địa phản kích. Trầm Lãng chịu phục, cùng thông minh như vậy nhân nói chuyện thật sự là quá bớt lực khí. Trầm Lãng vẻn vẹn chỉ nói một cái 13 thiên. Trương Sung liền kết luận Trầm Lãng cùng Tô Nan trận này quyết chiến. Chắc là Tô Nan động thủ trước, trong này logic quan hệ phi thường phức tạp. Hiện tại quốc quân tương đối yêu mến Trầm Lãng, như vậy đối với Trầm Lãng một kích chí mạng thời khắc, liền nhất định chọn quốc quân tức giận nhất thời gian. Quốc quân người này khắc nghiệt, thiếu tình cảm, hoan hỉ nhất vui mừng giận chó đánh mèo, làm người muốn hại một người thời điểm, nhất định phải thừa dịp hắn tâm tình nổi giận nhất lúc, nhất định có thể làm ít công to. Như Trầm Lãng chủ động công kích Tô Nan, sẽ chọn quốc quân mừng rỡ lúc, bởi vì quốc quân trong lòng đối với Tô Nan là không thích. Mà Tô Nan tắc thì ngược lại. Ngay sau đó, Trương Sung nói, lần này quốc quân cùng Ngô Vương biên cảnh cùng đi săn. Ngươi không coi trọng, ngươi cảm thấy quốc quân thất bại. Trầm Lãng gật đầu, lại một lần nữa xem thế là đủ rồi. Trương Sung chính là Trương Sung, dù cho mới từ bệnh nặng trung tỉnh lại, đầu óc liền sắc bén như thế nhạy cảm. Hắn sốt cao mới vừa lui, đầu óc hẳn là một mảnh hỗn độn đoán đúng a? Trương Sung gật đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Phía trước mỗi một lần cùng đi săn Ngô Vương thua chỉ là tỏ ra yếu kém mà thôi. Bây giờ ta Nhạc Quốc rơi vào năm Ẩu Quốc nổi loạn chiến tranh vũng bùn. Ngô Vương sẽ mượn cơ hội cường thế. Cho nên lần này cùng đi săn, quốc quân thất bại, không chỉ có Trương Sung nhìn ra, Tô Nan cũng nhìn ra. Cái này mười mấy ngày, Tô Nan cùng Trầm Lãng ngưng chiến, hưởng thụ khó được an tĩnh thời khắc, cũng không phải là ngưng chiến, cũng không phải ai muốn liếm vết thương. Phía trước giao thủ, Trầm Lãng thắng nhỏ một hồi, nhưng song phương ai cũng không có thụ thương. Sở dĩ tạm dừng, chính là đợi quốc quân cùng Ngô Vương cùng đi săn kết quả. Ngươi có kẽ hở? Trương Sung đạo, đúng. Trầm Lãng gật đầu nói, hơn nữa còn là phương thức bình thường không pháp bù đắp kẽ hở, là trong nháy mắt có thể đưa vào chỗ chết kẽ hở. Đã không pháp bù đắp, vậy đem điều này kẽ hở phóng lớn, nhưng sau rót đầy độc dược, dành cho địch nhân chí mạng phản kích. Trương Sung nghĩ một lát, nhưng sau gật đầu nói, ta khoảng chừng biết. Tiếp đó, Trương Sung lại nói, Trầm Lãng ngươi rất dùng hiểm, một trận chiến này thắng phụ cơ hồ là trong khoảnh khắc. Hội rất hiểm ác đáng sợ. Vì sao? Trầm Lãng vừa nói, Trương Sung cũng biết là cái nào kẽ hở. Bởi vì Trầm Lãng phía trước là Trương Sung địch nhân lớn nhất. Trầm Lãng trên người mỗi một sơ hở đều bị hắn nghiên cứu qua vô số lần. Cái kia sơ hở chí mạng, Trương Sung đương nhiên biết, chỉ bất quá, hắn cân nhắc liên tục sau chung quy không có dùng, bởi vì có một số việc tình Tô Nan có thể làm. Hắn Trương Sung không thể, không chỉ là điểm mấu chốt vấn đề, hơn nữa còn là nhân vật thuộc tính vấn đề. Trầm Lãng nói, Trương Công cho rằng này chiến, ta phần thắng như thế nào? Trương Sung muốn một lúc lâu nói, ngươi mưu đồ lâu như vậy, từng bước tính kế, phần thắng đương nhiên không nhỏ. Thế nhưng muốn một lần hành động lật đổ Tô Nan quá khó khăn. Người này kinh doanh vài thập niên, ở trong triều căn cơ quá lớn, then chốt hắn lũng đoạn Khương Quốc hết thảy ngoại giao. Tô Nan ngã một cái, Khương Quốc sẽ làm khó dễ. Bây giờ năm Ẩu Quốc chiến cuộc đã như này vô cùng lo lắng. Một ngày Khương Quốc gia nhập vào, hậu quả khó mà lường được. Trừ phi, tức thì Trương Sung câm miệng không nói. Hướng Trầm Lãng trông lại, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Trừ phi Khương Quốc nội loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn ở đại lý tự bên trong, đối bên ngoài chính sự đã hai lỗ tai không nghe thấy. Duy nhất có thể thấy chính là nhi tử Trương Tuân thơ đích thân viết. Coi như những thứ này tin cũng là bị đại lý tự chọn chọn lựa lựa. Nhiều lần làm khó dễ về sau, mới đưa đến trong tay hắn. Nhưng Trầm Lãng đi sứ Khương Quốc chuyện lớn như vậy tình, hắn vẫn là biết. Trầm Lãng gật gật đầu nói, Khương Quốc sắp loạn. Trương Sung lại nói, Khương Quốc vũ sĩ đốt cháy thần miếu cái này sự tình. Trầm Lãng lại gật gật đầu nói, cũng là ta gây nên. Trương Sung khiếp sợ, bất khả tư nghị, bên cạnh Trương Tuân không khỏi kinh ngạc. Trầm Lãng liền cái này đẳng cấp bí sự nói hết ra. Phải biết rằng Trương gia xem như hắn địch nhân a. Trầm Lãng đâu chỉ ở Trương gia trước mặt nói ra, vẫn còn ở quốc quân cùng Tô Nan trước mặt nói ra. Mấu chốt là Trương Sung biết Trầm Lãng bí mật càng nhiều, so với đốt cháy thành miếu chí mạng nhiều lắm bí mật đều có. Bên cạnh Trương Tuân nói, nói như thế, Trầm huynh làm cho Khương nhân đốt cháy thành miếu, không phải vì cứu Kim Mộc Thông. Trầm Lãng nói, vừa lúc mà gặp, nhất tiễn song điêu. Trương Sung nhắm mắt lại, khó nén trong lòng chấn động lay động. Hắn này thì như trước phát ra sốt nhẹ, thế nhưng dù sao mới từ sốt cao hạ, lạnh buốt thoải mái, mặc dù có chút đầu tráng váng hoa mắt, nhưng cũng không phải là rất gây trở ngại suy nghĩ. Trầm Lãng toàn bộ kế hoạch trong đầu hắn sâu chuỗi thành tuyến. Trong nháy mắt trở lên rõ ràng, bước đầu tiên đốt cháy thành miếu, bước thứ hai đi sứ Khương Quốc, bước thứ ba triều đình quyết chiến, bước thứ tư tiêu diệt Tô Thị. Lợi hại, quá lợi hại, một vòng khấu một vòng, thời gian thậm chí chính xác đến trong vòng vài ngày. Hơn nữa lợi dụng thiên tai nhân họa cùng đại cục, Khương Quốc bệnh đậu mùa bạo nổ phát, quốc quân cùng đi săn. Chỉ cần đứng im hai cái này thời gian điểm là có thể liệu địch với trước. Một khi biết người biết ta, liền bách chiến bách thắng. Lần trước ở Huyền Vũ Thành, Trầm Lãng chính là như vậy đi một bước tính ba bước, bốn bước mới vừa đại hoạch toàn thắng. Đương nhiên, Trương Sung cũng đi một bước tính ba bước, bốn bước, song phương cơ hồ là tại hạ minh cờ. Kết quả Trầm Lãng vận khí tốt một chút như vậy, cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Lúc này đây, Tô Nan có thể xem thấu Trầm Lãng ván cờ sao? Hơn nữa, Trầm Lãng dám can đảm đem mình sơ hở chí mạng biểu hiện cho địch nhân. Cái này chủng hung ác quả quyết, quả thật làm cho người xem thế là đủ rồi. Trầm Lãng nói, Trương Công, như này lật đổ Tô Nan đủ. Trương Sung nói, gây nên quốc vương hận thù cá nhân đã đầy đủ, thế nhưng công nghĩa còn chưa đủ. Trầm Lãng nói, ta còn có một cái đồ đạc, là Tô Thị người đời trước phạm sai lầm, tuyệt đối sẽ kích thích quốc vương nghịch lân. Trương Sung nói, vậy hay là Tư Hoán, bất kỳ cái gì một cái quyền thần ngược lại xuống, đều cần một cái đại nghĩa. Trầm Lãng gật đầu, quả thực như đây, muốn làm cho Tô Nan ở trong triều rơi đài, nhất mấu chốt là phải gây nên quốc vương hận thù cá nhân. Nhưng đại nghĩa cũng rất trọng yếu, luôn luôn một cái nghe vào cao lớn ở trên tội danh. Tô Nan dù sao cũng là thái tử thái bảo, trấn quân đại tướng quân, Xu Mật Viện phó sứ, trong triều đầu sỏ. Trương Sung nói, lật đổ hắn đại nghĩa ta có, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Trương Sung nói, ta là tân chính tiên phong, mà trong lòng ta số một mục tiêu cũng không phải Huyền Vũ phủ bá tước, mà là Trấn Viễn hầu tước phủ. Tô Thị mới là lão bài quý tộc đầu sỏ, tân chính như bắt hắn lại, ý nghĩa mới càng thêm trọng đại. Thật sự là quốc quân đều cầm không được hạ Tô Thị, mới hội chọn Kim Thị gia tộc động thủ. Tiếp lấy Trương Sung nói, 13 thiên, còn có 13 ngày. Ngươi và Tô Nan trận này quyết chiến, vẫn là quá dùng hiểm. Ngươi trong chiều cơ hồ không có bất luận cái gì minh hiểu. Như vậy đi, ta cũng tới, ngài cũng tới, ta và Tô Nan ác chiến, ngài cũng tới. Trương Sung nói, dù sao ta cũng là tân chính tiên phong. Trầm Lãng tức thì khom người bái hạ nói, đa tạ Trương Công, khổ đầu hoan lợi nhận kẹp ở từ thiên thiên cổ lên. Mấy lần muốn cắt xuống phía dưới, cái gì nguyên tắc, thời khắc mấu chốt còn nói cái gì nguyên tắc. Hắn mấy lần muốn chém hạ từ thiên thiên đầu, thế nhưng bên trong cánh tay phảng phất rót vào tảng đá một dạng, căn bản là chém không đi xuống. Từ thiên thiên tiếp tục nói, ngươi muốn cái gì, nam nhân ta có thể cho ngươi. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Khổ đầu hoan khàn khàn đạo, ta khổ đầu hoan chọn đời giết người vô số, chính là một nữ nhân lại coi là cái gì, chỉ giết ác nhân, không giết già trẻ phụ nữ và trẻ em, vẻn vẹn chỉ là một cái khẩu hiệu mà thôi. Làm sao ngươi cũng nên thật à? Phía tây tam nhãn tà, đông khổ đầu hoan, mọi người đều là ác nhân, ngươi còn giả trang cái gì thánh nhân à? Giết nàng coi như là hoàn thành, đủ đủ nổi lên đã lâu dũng khí. Khổ đầu hoan trong tay lợi nhận chợt chém xuống, phanh, từ thiên thiên đầu giường trực tiếp bị lột bỏ một khối, đầu tóc cũng bị cắt đứt một luồng. A, khổ đầu hoan phẫn nộ gào thét, hắn vẫn hạ không được tay. Ngươi lăn vào Huyền Vũ hầu tước phủ đi, nhưng về sau hắn trực tiếp cũng chỉ muốn xoay người rời đi, mang đi từ Tú Thiên Nam khối kia bảng hiệu. Từ Thiên Thiên này thì ngược lại đuổi theo. Khổ đầu Hoan, ngươi muốn thứ gì? Không liên quan gì đến ngươi. Từ Thiên Thiên nói, ngươi đi thủ đô tìm Trầm Lãng a. Tên cặn bã này rất lợi hại. Ngươi bất kể muốn gì đồ đạc, hắn đều có thể đưa cho ngươi. Ngày vừa rồi còn luôn miệng nói nam nhân ta, mà bây giờ thì trở thành người cặn bã. Từ Thiên Thiên, ngươi cái này đổi giọng cũng quá nhanh đi. Nữ nhân chính là hiện thực nha, dùng xong liền ném xuống a. Khổ đầu Hoan đã xuất môn, Từ Thiên Thiên người nữ nhân này ngược lại còn đuổi theo ra môn. Khổ đầu Hoan, ngươi đừng đi a. Khổ đầu Hoan tức thì muốn nổ. Nữ nhân, ngươi không nên quá phận, ngươi còn dám đuổi theo không cho ta đi, không sợ chết sao? Từ Thiên Thiên chân thành nói. Khổ đầu Hoan, chúng ta đều là thân nằm ở trong hắc ám người đáng thương, ta xem như là bị Cửu Yêu Nhi cứu vãn, ngươi cũng cần một cái người cứu lại, ngươi là một cái anh hùng, ta không biết ngươi tao ngộ cái gì, thế nhưng mời đi tìm Trầm Lãng được không? Hắn sẽ giúp ngươi. Khổ đầu Hoan nổi giận, khàn khàn nói, lão tử không cần bất luận kẻ nào bang. Nhưng sau chân hắn hạ bắn ra, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung. Nhạc quốc thủ đô, Trương Sung cứu sống, quốc quân tức thì bất khả tư nghị kinh ngạc nói. Lê Chuẩn công công nói, thiên chân vạn xác, Trầm Lãng cứu sống Trương Sung, sốt cao đã lui, người cũng tỉnh lại. Quốc quân nói, người này lại có cao như vậy y thuật, thật là khiến người ta không dám tin tưởng à. Lê Chuẩn đại công công nói, cũng thật ghê gớm mà, viêm ruột thừa là bệnh nan y a, dĩ nhiên cũng có thể trị. Quốc quân không khỏi nhớ tới vợ chính thức của mình, nàng đương thời chính là được viêm ruột thừa mà chết, như đương thời Trầm Lãng ở đây, nàng đại khái cũng sẽ không chết đi. Bất quá, coi như chữa cho tốt nàng viêm ruột thừa, nàng đại khái vẫn sẽ buồn bực sầu não mà chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.